Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Bàn Cổ Chiến, bỏ chạy Hồng Hoang. Trong Hồng Hoang Linh Sơn bên trên, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn nhìn qua hai tôn to lớn bàn cổ chân thân, trợn mắt hốc mồm. Thật lâu qua đi, sư huynh đệ liếc nhau, nói, cái này Đông Phương quá thâm trầm. Chúng ta vẫn là che giấu đi, huyết hải bên trên Minh Hà lão tổ. Từ khi tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, liền bế quan tu hành, cho dù là tu la tộc người đều không có lại để ý tới. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, Hồng Hoang thế giới cường giả vi tôn, Minh Hà tại được chứng kiến hỗn độn ma thần cường đại về sau, hiểu tiến vào hỗn nguyên cảnh giới chính mình, vẫn là sâu kiến dạng tồn tại. Đối mặt bên trên đám người kia chỉ sẽ bị thua. Lúc này Hồng Hoang thế giới động tĩnh thật sự là quá lớn, muốn cho hắn không chú ý cũng khó khăn. Nhìn qua bàn cổ đại thần, hắn ánh mắt thâm trầm, trong lòng không biết nói đang suy nghĩ gì. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ trầm ngâm dưới nói, lại sinh sự đoan, xem ra lão đạo là khó mà thanh nhàn. Nhất làm cho Hồng Quân buồn bực là bàn cổ phục sinh. Hắn tại phương thiên địa này tựa như là sáng thế thần dạng, chính mình mượn thiên đạo lực lượng, căn bản là không thể thương tổn hắn. Bằng không mà nói, Hồng Quân trong lòng thật đúng là muốn đem bàn cổ chém giết. Dù sao hắn mới là Hồng Hoang chủ nhân chân chính, không hy vọng lại nhiều ra cá nhân tới. 19 phương Tây trong thế giới Kronos, đột nhiên tinh quang nở rộ. Kinh Thanh nói, đây là bàn cổ khí tức. Nói, hắn nhìn về phía Hồng Hoang địa giới, mà một thân dưới tay chỗ Jehovah cùng Satan đã sớm bị sợ mất mật. Hai người tại bàn cổ khai thiên bổ địa lúc, chỉ là bị đối phương đại chiến cho lan đến gần, liền hủy đi bọn hắn căn cơ. Dưới mắt bàn cổ cho dù là so với bọn hắn yếu, nhưng y nguyên thăng không dậy nổi kháng cự suy nghĩ. Bàn cổ ác niệm cầm trong tay màu đen búa lớn, phía trên ẩn chứa hắn phá diệt lực, quát khai thiên tích địa. Thoại âm rơi xuống, cái này một búa lấy huyền diệu quỹ tích vung chảm mà ra. Lăng lệ ánh búa làm cho người ta vô pháp bắt nó quỹ tích. Tại ánh búa chỗ đến, trong hư không xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt. Chỉ nghe oanh một tiếng sáng sớm tai nhức óc tiếng vang, giống như trời cao cũng bị xé rách, đại địa cũng cho chém nát, hỗn độn cũng bị kinh phá. Trên trời chợt ngươi gió nổi mây phun, điện tiếng nổ lớn, khai thiên phủ đánh ra, phảng phất là phá diệt ánh sáng dạng, giữa không trung bổ ra một đầu khe hở, trong khe hở bên trong, lại tràn ngập nồng đậm hắc khí, tựa hồ, bên trong là một cái khác cùng thế gian này hoàn toàn thế giới khác nhau. Búa phá hư không, chỉ một thoáng, bên trong hắc khí càng xu thế xoay chuyển cấp tốc, phảng phất muốn đem người cho hút vào mặt khác cái thế giới dạng. Hình Thiên thấy bàn cổ ác niệm đánh tới, không cam lòng yếu thế vung ra một búa, uy thế đồng dạng không thể khinh thường, nhưng lại hoàn toàn bị đối phương một búa phá diệt. Bàn cổ ác niệm là thiên đạo cảnh giới, Hình Thiên mượn Đô Thiên Thần Sát đại trận, tương đương với nửa bước thiên đạo bộ dáng. Tuy nói là chỉ kém nửa bước, nhưng cao thủ tranh chấp thời điểm vẫn là hết sức trọng yếu. Hậu thổ thấy hai người lời nói đều không nói, nhanh chóng giao thủ, vội vàng tế ra Thôn Thiên Ma Quán. Chỉ thấy nói đen kịt tốc độ ánh sáng, đem hư không đều cho ma diệt. Ầm ầm, ba người công kích đụng vào nhau, giống như sấm sét giữa trời quang dạng. Hồng Hoang hiện ra một bức tận thế như vậy cảnh tượng. Bắc Đều Lô Châu thổ địa bên trên, nhất đạo đạo vỡ tan thanh âm, phảng phất là trứng gà phá xác dạng. Đây là như là tận thế một loại tĩnh mịch. Nước sông khô kiệt, chim bay tuyệt tích, lũ quét, núi lửa nham tương phun trào mà ra, ở trên mặt đất chảy xuôi. Vạn dặm vùng đất không có người ở, chỉ có vô số bạch cốt ung tùm phủ kín đồng cỏ phí nhiêu. Bàn cổ ác niệm công kích chủ yếu là tranh đối Hình Thiên. Một búa đánh ra, cho dù là có hậu thổ trợ giúp, hắn vẫn là bị đánh bại, cả người đều bay rớt ra ngoài. Bàn cổ ác niệm gặp sau cười to nói, ta mới là đúng nghĩa bàn cổ, ngươi chỉ là một cái giả chân thân, còn muốn đối địch với ta. Nói, hắn đem 12 cán ma thần cờ đoạt lại. Đây là tổ vu nhóm tinh huyết, còn có thân thể luyện chế mà thành. Bàn cổ mắt nhìn liền hiểu, nếu có thể đề luyện ra bộ phận tinh huyết, tuyệt đối có thể làm cho hắn được ích lợi vô cùng. So với hấp thu cái mấy cái tổ vu đều mạnh hơn. Lúc này bàn cổ ánh mắt mới nhìn hướng Hình Thiên có được chính mình huyết mạch người. Đã cùng hắn là địch như vậy lưu trên đời này, vừa có chỗ ích lợi gì? Hậu thổ mới vừa rồi cùng bàn cổ giao thủ, nhưng đối phương chủ yếu tranh đúng là Hình Thiên, cho nên nàng không có có thụ thương. Thấy bàn cổ ánh mắt về sau, nàng trong lòng ám đạo âm thanh không tốt, Hình Thiên nguy hiểm. Đột nhiên hậu thổ thầm nghĩ lên, chuẩn bị lên đường lúc ngộ đạo cho lông khỉ phân thân. Quát ác niệm, nhìn một chút nơi này. Vừa dứt lời, nàng đem lông khỉ phân thân tế ra đến. Ngay sau đó ngộ đạo bóng người xuất hiện. Chỉ gặp hắn phong thái kỳ tú, thần vận độc siêu, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác. Ngộ đạo nhìn qua bàn cổ mỉm cười, trầm ngâm nói, lúc này địch nhân liền là ngươi sao? Bàn cổ thoại âm rơi xuống, hắn thân hình lại cấp tốc trưởng thành, kim sắc cự viên, uy thế chấn nhiếp hồng hoang, cao tới ức vạn trượng, so với bàn cổ ác niệm chân thân còn cường đại hơn. Ngộ đạo dừng một chút lại nói, dù là bản tọa chỉ có thể phát huy ra một kích, nhưng tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể so sánh. Nói 280 lấy. Hắn trên tay thêm ra chuôi ý niệm hình thành búa lớn, hướng phía bàn cổ bỗng nhiên bổ tới. Ầm ầm, cái này một búa rơi xuống, vô tận ánh búa biến thành vì cái gì phá diệt lực, triệt để đem bàn cổ cho bao phủ. Bàn cổ gặp sau dù là biết rõ nói không địch lại, nhưng y nguyên vẫn là vung ra một búa. Trong khoảnh khắc hắn ánh búa liền bị chém chết, ngay sau đó hắn thân thể bị chém trúng hơn phân nửa. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên có đoàn pháp tắc đem bàn cổ cho bọc lại, để hắn không có triệt để diệt vong. Bàn cổ trên thân máu me đầm đìa, chân thân hủy đi hơn phân nửa. Nhìn qua giữa không trung ngộ đạo, chỉ gặp hắn từ từ biến mất. Thì ra là thế. Bàn cổ gặp sau cuối cùng là hiểu, đối phương là dùng thủ đoạn đặc thù, lúc này mới có thể phát huy ra một kích. Nhưng ngộ đạo bản tôn khẳng định có phát giác, hắn không còn dám có chút lưu lại, nhanh chóng mang theo lưu lại vu tộc rời đi. Đến tại trên mặt đất Hình Thiên, sợ đối phương lấy thêm ra loại đồ chơi này đến, nhanh chóng chạy trốn. Bàn cổ rời khỏi hậu thổ trong lòng, cuối cùng là thở ra một cái. Nàng trên thân thế nhưng là không có lông khỉ phân thân. Ad canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.